Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 367. Tên của ngươi, Tần San San biểu hiện chăm chú, nhìn màn ảnh lớn, cùng với những cái khác điện ảnh không giống nhau lắm. Tên của ngươi, càng như anime, ở ngắn gọn mở màn, tiêu đề sau khi đi ra. Trực tiếp chính là mảnh đầu khúc. Đương nhiên, mảnh đầu khúc hình ảnh cũng không có lãng phí. Đơn giản đem hai vị nhân vật chính sinh hoạt vẽ ra. Nam chủ Long sinh sống ở thành phố lớn Ninh Giang. Mỗi ngày đều muốn cất bước ở san sát nối tiếp nhau cao lầu bên trong. Vai nữ chính Diệp nhưng là ở nông thôn trấn nhỏ. Qua nhàn nhã sinh hoạt nông gia thiếu nữ. Mảnh đầu khúc đi vào kết thúc. Một trận đồng hồ báo thức âm thanh âm vang lên, một vị ăn mặc đáng yêu áo ngủ nữ tính chính ở trên giường trằn trọc. Không muốn bị đồng hồ báo thức quấy nhiễu thanh mộng, nhưng rất nhanh, nàng ngay ở một trận hư vô hô hoán bên trong giật mình tỉnh lại. Ngắm nhìn bốn phía, thiếu nữ nhưng thật giống như không quen biết gian phòng này như thế. Nghi hoặc tầm mắt cuối cùng rơi xuống ngực. Hả? Thiếu nữ không nhịn được đưa tay ra, vò vò vò, tỉ tỉ, ngươi đang làm gì đó? Hình ảnh nhất chuyển, ở cửa gian phòng, một cô bé chính chống nạnh nhìn về phía xoa không thể miêu tả vị trí thiếu nữ. Mở miệng hỏi, phòng chiếu phim bên trong nhất thời hiện ra một trận tiếng cười. Sau đó, thiếu nữ tựa hồ ý thức được cái gì, mới phát sinh kinh ngạc tiếng kêu. Sau này nội dung vở kịch chủ yếu đặt ở thiếu nữ bên này. Diệp là trưởng trấn con gái, ở tại xuyên thục bên này một chỗ yên tĩnh trên tiểu trấn. Này trấn nhỏ phát triển thập phần lạc hậu, Diệp ước thành phố lớn tất cả, hy vọng có thể trở thành ở tại thành phố lớn hài tử. Đồng thời, tòa này trấn nhỏ cũng truyền lưu cổ xưa tế tự truyền thống. Mỗi khi tế tự tháng ngày, Diệp liền muốn mặc vào truyền thống hoa phục váy dài, vì cung phụng thần linh mà uyển chuyển nhảy múa. Diệp bà ngoại cũng sẽ cho nàng cùng em gái của nàng giảng giải trước cố sự. Sợi tơ bện dệt mang là tế tự trọng yếu tạo thành bộ phận. Dệt mang tạo thành giữa người và người liên hệ, cũng là người cùng thần trong lúc đó câu thông chỗ then chốt. Tuy rằng bởi nhiều năm trước một lần hỏa hoạn, mọi người đã không biết vì sao phải tế tự thần linh. Nhưng cái này truyền thống vẫn là nương theo bệnh kỹ thuật lưu truyền xuống rồi. Thiếu nữ cố sự có một kết thúc. Hình ảnh nhất chuyển, một vị nam sinh tỉnh lại. Nhưng hắn hiển nhiên cũng cảm giác không đúng. Hắn đối với thân ở hoàn cảnh cảm thấy hoàn toàn không hợp. Thậm chí không biết đi trường học đường đi như thế nào. Gặp phải người quen bằng hữu. Cũng có không tự nhiên thẹn thùng. Ở phòng cà phê, hắn đối mặt rực rỡ muôn màu điểm tâm ngọt bánh gato. Hai mắt bốc lên ánh sao, rồi lại nhận được làm công đến muộn điện thoại. Hỏi qua bằng hữu mới biết nên làm sao đi làm công phòng ăn. Ở phòng ăn, dựa vào đặc hữu tinh tế, hắn dĩ nhiên không tên rút ngắn cùng tiền bối quan hệ. Tận tới đêm khuya về nhà, hắn còn cảm thấy đây là một giấc mộng. Cái này hẳn là Diệp trao đổi tới được chứ. Tần San San nhìn màn ảnh, đối với bên người Sở Vị Lai nói rằng, Sở Vị Lai nhìn ra cũng rất chăm chú, bởi vì lần đầu chàng đến cơ bản đều là fan, chí ít cũng là hiểu rõ liên quan tình huống. Vì lẽ đó trừ một chút nội dung vở kịch cười điểm, đại gia đều duy trì yên tĩnh. Sở Vị Lai cùng Tần San San đối thoại cũng vẻn vẹn là phi thường nhẹ giọng giao lưu. Nhìn, Tần San San liền đem đầu nhích lại gần. Bọn họ mua chính là ghế tình nhân. Loại này chỗ ngồi ở vào phòng chiếu phim phía sau. Hai cái một tổ, trung gian không có tay vịn ngăn cản. Càng như là hai người sofa. Sở Vị Lai nhất thời căng thẳng thân thể, nhưng rất nhanh lại thanh tĩnh lại, tùy ý Tần San San cả người trọng lượng đè ép lại đây. Cố sự bên trong, bởi đủ loại ma xui quỷ khiến. Hai vị nhân vật chính rất nhanh sẽ cảm thấy được loại này thân thể trao đổi hiện tượng. Đồng thời dựa vào di động nhật ký, sổ tay các công cụ sản sinh giao lưu, ta dần dần rõ ràng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Long là ở Ninh Giang sinh hoạt học sinh cấp 3, tuổi tác giống như ta lớn, không biết lúc nào ta sẽ cùng ở tại xa xôi ở nông thôn Diệp trao đổi thân thể. Mỗi tuần 2 đến 3 lần, không có dấu hiệu, nguyên nhân là giấc ngủ, nguyên nhân không rõ ràng. Trao đổi thân thể sau khi ký ức ở sau khi tỉnh lại sẽ trở nên càng ngày càng mơ hồ. Thế nhưng, chúng ta xác thực trao đổi thân thể, người ở bên cạnh nhóm phản ứng cũng chứng minh điểm này. Vì lẽ đó, chúng ta vì không phá hỏng đối phương sinh hoạt, định ra rồi quy củ, đang trao đổi thân thể thời điểm cần thiết phải chú ý sự tình, cùng nhất định phải tuân thủ sự tình. Chúng ta hẹn cẩn thận, trao đổi thân thể sau làm những chuyện như vậy đều muốn ghi lại ở trong điện thoại di động. Nói chung, vì ứng phó cái này thần bí hiện tượng, nhất định phải lẫn nhau hiệp trợ. Nhưng là, cái kia nam, cái kia nữ, chú ý một hồi nam sinh ánh mắt a, chú ý một hồi váy a. Đây là làm nữ sinh cơ bản nhất đi. Ngươi đừng tiêu lung tung ta tiền a. Ta nhưng là dùng thân thể của ngươi đến ăn. Hơn nữa, ta cũng giúp ngươi làm công a. Ta có thể bệnh không là cái gì kết dây thừng a. Ngươi đánh công cũng quá nhiều đi. Đều là bởi vì ngươi tiêu lung tung ta tiền a. Ngày hôm nay trên đường về nhà cùng tiền bối đi uống trà, quan hệ của các ngươi phát triển được rất thuận lợi nha. Cái tên nhà ngươi không muốn tự ý thay đổi ta người tế quan hệ. Ta nói, uy, vì sao lại có nữ sinh cùng ta thông báo? Ngươi không cảm thấy ngươi vẫn là đem nhân sinh giao cho ta đã tới sẽ khá được hoan nghênh sao? Ngươi đừng tự yêu mình, rõ ràng không có bạn gái. Ngươi còn không phải là không có bạn trai. Ta không phải là không có, chỉ là không muốn nói mà thôi. Liên tiếp vai nam, nữ chính đối thoại, phối hợp lưng gù cảnh âm nhạc, cùng với không ngừng đan xen hình ảnh, đem hai người trao đổi thân thể chi sau đó phát sinh một loạt làm người không biết nên khóc hay cười sự tình lấy đơn giản mà trực tiếp phương thức hiện ra đi ra. Toàn bộ nội dung vở kịch tràn ngập ung dung cùng vui vẻ. Ninh Giang trong rạp chiếu bóng, Vương Trạch cùng Vương Thi Nhã nhìn ra cũng rất vui vẻ. Tuy rằng trong phim ảnh không có cụ thể từng cái miêu tả những chuyện này, nhưng thông qua đôi câu vài lời, cũng rất dễ dàng khiến người ta não bù ra trong đó nội dung vở kịch. Không thể không nói, biểu hiện như vậy thủ pháp khá cao minh. Có thể nói là ở một ca khúc thời gian trong liền đã giảng giải hơn nửa tháng nội dung vở kịch. Lại là một lần tỉnh lại, Long đã quen trao đổi thân thể sinh hoạt, hết sức quen thuộc địa xoa chính mình không thể miêu tả vị trí. Bất quá hôm nay không dùng tới khóa, các nàng muốn theo bà ngoại đi cung phụng thần linh địa phương tế tự. Một trận du dương đàn violon tiếng vang lên. Bà ngoại giảng giải nổi lên có quan hệ thần linh truyền thuyết. Ngoặc kép, chúng ta biện kết dây thừng cũng là thần tác phẩm, thể hiện thời gian lưu động, đem sợi tơ tụ hợp lại một nơi biện thành hình, vặn vẹo, quấn quanh, có khi lại hoàn nguyên, gãy vỡ, lần thứ hai liên tiếp. Đây chính là thời gian. Ba người bò lên trên sườn núi. Diệp cũng rốt cục nhìn thấy cung phụng thần linh địa phương. Đó là một chỗ to lớn bồn địa, thung lũng, cỏ xanh bao trùm mặt đất. Ở bồn địa, thung lũng, ngay chính giữa, có một tảng đá lớn, bị xanh miết, cây cối bao phủ. Đây là một mảnh thế ngoại đào nguyên giống như cảnh tượng. Cho dù là vẽ tranh, cũng làm cho người cảm thấy chấn động, thật xinh đẹp. Vương Thi Nhã nhìn này cảnh sắc, không nhịn được thấp giọng cảm thán. Thật xinh đẹp, Vương Trạch liếc mắt nhìn bên người chính chìm đắm ở nội dung vở kịch bên trong.